Dáng vẻ nhỏ nhắn kia vừa quật cường lại vừa tủi hơn. Khỏi phải nói làm người ta thương xót như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.